Ta có thể biến thành cá. Chương 15, cửa hàng tiểu hòa. Góc truyện audio.com. Sở Tiên hướng về phía nàng gật gật đầu. Ngươi đợi một lát nữa tự mình mở stream trên mạng xã hội. Sau đó giới thiệu tiệm của ta một chút, nhân tiện giúp ta quảng cáo luôn tài khoản trên mạng xã hội của ta. Tiếu Hiểu nghe được lời của hắn khóe miệng có chút co rút. Bất mãn nói, ngươi thật sự là biết tận dụng cơ hội này. Hừ, xem ra cá của ngươi không phải dễ dàng lấy được. Sở Tiên cười cười, giúp người giúp đến cùng. Về sau ngươi tới mua cá ta sẽ giảm giá cho ngươi. Sắc mặt Tiếu Hiểu tối sầm, hít một hơi thật sâu. Hảo, coi như ngươi lợi hại. Bây giờ ta liền mở stream trực tiếp. Ngươi dùng tài khoản của ngươi tiến nhập kênh stream của ta. Ta sẽ giới thiệu tiểu điếm của ngươi cho người xem trên kênh thấy. Ngươi chú ý một chút. Hảo hảo, cảm ơn. Sở Tiên cười tủm tỉm gật gật đầu. Lập tức lấy ra điện thoại. Tiếu Hiểu mở stream trực tiếp lên. Hơn 200 vạn người theo dõi. Hơn nữa còn là một đại mỹ nữ. Rất nhanh kênh stream của nàng đã có số lượng khách xem lên tới hơn 5.000. Hoan nghênh mọi người đang xem stream trực tiếp của Tiếu Hiểu ta. Tiếu Hiểu vô cùng hoạt bát hướng phía các người xem hoan nghênh. Ở một bên Sở Tiên thấy bộ dáng khả ái của nàng thì làm hắn hơi sững sờ. Mọi người đoán xem ta đang ở nơi nào. Một tiểu điếm cá vàng vô cùng rộng lớn. Ta cho các ngươi nhìn xem hà a a. Tiếu Hiểu từ từ đem chủ đề dẫn tới phía trên cá vàng. Lập tức đem camera nhắm ngay từng con cá vàng bên trong hồ cá. Nhưng mà một màn làm Sở Tiên kinh ngạc xuất hiện. Tiếu Hiểu như hóa thân thành một người chuyên gia cá kiểng. Mặt mũi tràn đầy, rất nghiêm túc hướng phía các người xem giảng giải. Từ giống, màu sắc, giá trị một loạt đồ vật. Liền ngay cả Sở Tiên nghe được cũng sững sờ. Wow, 5 con cá này thật có giá trị. Sở Tiên nhìn nhân số quan sát trực tiếp đã đạt tới hơn 7.000 người. Lộ ra thần sắc hài lòng, nhất là đối với nàng giảng giải đạo lý rõ ràng, lại càng là sinh lòng bội phục. Nói nhiều cho mọi người như vậy, thực tế là ta thu tiệm này 5 con tiểu cá vàng. 1 vạn khối tiền nha, ta không mua nổi. Tiếu Hiểu giả bộ đáng thương một chút, lập tức nói, bất quá toàn bộ cá vàng nơi này đều là giống quý hiếm. Giá cả 2.100 con cũng không phải quá cao. Sau khi xem Tiếu Hiểu giảng giải hồi này hẳn là minh bạch. Không phải là cá vàng đào bảo mấy khối tiền hay 10 khối tiền một con có thể so sánh. Mọi người hãy so sánh 2 loại cá vàng một chút sẽ minh bạch. Chờ một lát ta sẽ đăng lên một tấm hình. Bên trong có chuyển khoản ngân hàng một vụ buôn bán cùng tài khoản mạng xã hội của chủ quán. Nếu như mọi người muốn mua thì hãy nhắn tin đến tài khoản mạng xã hội của hắn. Được rồi, stream trực tiếp của ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người, moa, gặp lại nha, stream trực tiếp ước chừng hơn 10p. Tiếu Hiểu nhìn Sở Tiên. Xong chưa, hiện tại ta có thể chọn 5 con cá vàng chưa? Có thể, đương nhiên có thể, Sở Tiên cao hứng gật gật đầu. Bất quá bây giờ tốt nhất ngươi hãy đăng tấm hình lên trên mạng xã hội đi. Ách, sắc mặt của Tiếu Hiểu lần nữa tối sầm. Hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói. Hảo, Sở Tiên vui cười hớn hở nhìn. Tiếu Hiểu chọn xong 5 con cá vàng liền hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Mang theo Hiểu Mạn rời đi không có bất kỳ dừng lại. Ta là người có vợ, ta sẽ không thông đồng với những mỹ nữ khác. Sở Tiên đánh giá bóng hình xinh đẹp của Tiếu Hiểu, trên mặt lộ ra nụ cười. Mà hắn không biết bây giờ tiểu điếm tiểu hòa của hắn tại thành phố Hải Thanh đang có một đám người cùng nhau đến. Nguyên nhân chính là 4 vị muội tử đến tiệm vào buổi chiều kia. Tướng mạo 4 vị muội tử cũng đều xinh xắn, trong đó có một nữ sinh tên là Thanh Thanh làm phó hội trưởng trường học. Cũng chính tại nàng tại bằng hữu phòng đăng lên, ai mua cho ta một hồ cá vàng như vậy ta coi sẽ làm bạn gái người đó. Người theo đuổi nàng có 5-6 người, hơn nữa thầm mến nàng hoặc nam sinh nữ sinh quan hệ tốt cùng nàng cũng có không ít. Trong trường học nhân duyên phi thường tốt, quen biết rất rộng, nữ thần đăng lên bằng hữu vòng đưa tới rất nhiều người chú ý, từng cái một nhao nhao ở phía dưới bình luận. Nam sinh gan lớn trực tiếp tại bằng hữu vòng bình luận nói. Thanh Thanh, ta đưa ngươi 10 hồ cá như vậy ngươi có nguyện ý gả cho ta hay không? Có nam sinh gan lớn dẫn đầu, một ít người xem náo nhiệt cũng đùa cợt bình luận. Nữ thần, xin hỏi đây là ở đâu? Ta mua toàn bộ cá trong tiệm tặng cho ngươi, làm bạn gái của ta nha. Nữ thần, cái này mới có 6 con cá vàng, không đủ ăn đâu, ta sợ ngươi ăn không đủ no, mua cho ngươi 20 con để cho ngươi no bụng mới được. Thanh Thanh, vì mấy con cá vậy mà ngươi lại bán thân mình rồi. Đoán chừng buổi tối hôm nay dưới ký túc xá nữ sinh sẽ xuất hiện một đám nam sinh ôm hồ cá đến đây thổ lộ. Nữ thần, ta tặng 50 con cá, không cầu ngươi làm bạn gái của ta, có thể cho ta cái cơ hội theo đuổi ngươi là được. Mấy giờ ngắn ngủn, 20-30 bình luận xuất hiện, bên trong ký túc xá nữ sinh, Thanh Thanh cười ha hả nhìn bình luận phía trên, đối với vài người bạn cùng phòng nói, mị lực của ta có phải phi thường lớn hay không? Có người nguyện ý mua cho ta 20 con để ta ăn chung với cơm. Hoa thật hạnh phúc, một ngụm 2.000 khối tiền, 20 ngụm 4 vạn a, Thanh Thanh ngươi thật là xấu. Nếu như bọn họ biết giá cả của những con cá vàng này, không biết biểu tình sẽ như thế nào, muội tử manh nha ở một bên ăn vừa cười vừa nói. Hi hi, ta lại muốn đăng lên bằng hữu vòng, ừ cứ như vậy đi, người muốn đưa cá vàng cho ta ăn chung cơm, muốn mua 10 hồ cá lấy ta. Liền đi đến cửa tiệm bán cá kiểng phố 108 chỗ đó xem một chút đi. Nói cho các ngươi biết, ta không phải đang quảng cáo giúp cho lão bản kia à, ha ha. Đăng xong xuôi hết, Thanh Thanh nhịn không được nở nụ cười. Thật muốn nhìn xem biểu tình của những nam sinh kia đến lúc đó sẽ là như thế nào. Ha ha ha ha, Thanh Thanh, ngươi thật là rảnh rỗi quá, ngươi mau đến nhìn xem. Có người đăng trên mạng xã hội trường, lại còn là stream trực tiếp, một hồ cá vàng trở thành bạn trai nữ thần Thanh Thanh. Ha ha, rất có ý tứ, cái gì, ta xem một chút, Thanh Thanh tò mò đi qua xem. Quả nhiên, tại bên trong trang mạng xã hội trường, có một bài đăng vừa mới đăng lên, số lượng người bình luận cũng đã đạt tới 450. Người đăng bài chính là một người nam sinh trường Hải Thanh tên là Đệ Nhất Tướng. Hắn đầu tiên là screenshot, chụp hình, bài viết vừa mới đăng của Thanh Thanh. Lập tức hắn viết bài đăng tựa đề là, chính mình muốn stream trực tiếp đi cửa tiệm cả ấy mua một hồ cá vàng. Sau đó hướng Thanh Thanh thổ lộ, khúc cuối lại còn nói, cách mỗi 10 phút sẽ đổi một loại cá mới. Mở stream trực tiếp mua cá để thành bạn trai nữ thần Thanh Thanh. Thanh Thanh, ngươi nói xem gia hỏa này có bị vấn đề không? Vậy mà dám mở stream trực tiếp mua cá để theo đuổi ngươi. Rất có ý tứ, càng có ý tứ chính là, gia hỏa này nếu như đến cửa tiệm bán cá đó vừa nhìn bảng giá cả có thổ huyết hay không? Ngay tại thời điểm các nàng Thanh Thanh thảo luận, mấy người nam sinh đã hướng phía tiệm cá vàng đi đến. Ta nói lão tam, lần này đừng trách huynh đệ thấy sắc phong nghĩa, thấy gái quên bạn, một lát nữa chúng ta cũng mua một ít hồ cá vàng. Nếu như buổi tối hôm nay ngươi thổ lộ thất bại, chúng ta sẽ thổ lộ đấy. Cát, các ngươi sẽ không có cơ hội, ta lớn lên đẹp trai như vậy cơ mà. Cả người nam sinh tinh thần thoải mái vuốt mái tóc húi cua của mình. Nữ thần Thanh Thanh tại bằng hữu vòng đã nói như vậy. Đến lúc đó thật là có thể trở thành bạn gái của ta. Cạc cạc, ta xem nàng chỉ là đang làm một cái chuyện đùa thôi. Ngươi bị gạt mà vẫn tưởng thật, bạn cùng phòng của hắn đã kích nói. Đùa cợt thì như thế nào? Nhiệt huyết thanh xuân, truy cầu muội tử, thì không muốn lý trí. Chỉ cần tận dụng mọi thứ. Không biết xấu hổ, mặt dày mày dạn, tài năng như vậy cua được muội tử. Các ngươi tự nhìn lại chính mình xem. Ai, 2 năm đại học mà vẫn không có bạn gái, mà ta thì đã phá thân 3 cái muội tử rồi. Đệ, ngươi không biết xấu hổ ti tiện, chúng ta nên đem tội ác của ngươi tuyên bố ra ngoài. Hắc hắc, đừng nói nhảm, ta sẽ stream trực tiếp cảnh ta mua cá vàng tại tiệm cá. Để cho nữ thần Thanh Thanh biết chân tâm thật ý của ta. Ta mua dùng hành động đả động nàng. Đi lẹ nào, các huynh đệ, cách chương.